Tỷ nữ vương phi, chương 23, đạo là vô tình. Góc truyện audio.com. Người khác là dao thớt, ta là thịt cá, lâu hướng vãn bị điểm huyệt, không thể động đậy phía dưới, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cây trúc ở phía dưới. Không điểm á huyệt, Phượng Kính Dạ giận đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, khôi phục thái độ tà mị tuấn nhã thường ngày, cười cười lạnh, trên tay vẫn như cũ. Không nặng không nhẹ tiếp tục bôi thuốc lên vết thương sau lưng lâu hướng vãn. Nói nhiều sai nhiều, nô tỳ không dám mở miệng nữa. Lâu hướng vãn cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. Cũng không sợ chọc giận Phượng Kính Dạ. Tiếp tục mở miệng, trong ngữ điệu mang theo oán trách chưa từng có. Nếu như không phải vương gia đem việc tồi tệ này ném cho nô tỳ. Nô tỳ sao lại bị thương chứ? Phượng Kính Dạ dùng ánh mắt sắc bén cùng thái độ khác thường nhìn chằm chằm. Lâu hướng vãn dám can đảm làm trái mệnh lệnh của mình. Giận quá hóa cười, dùng thanh âm có chút hung ác cắt ngang. Tiểu mộc đầu oán hận bổn vương sao? Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là nha hoàn. Chuyện nội viện của vương gia với các vị phu nhân đều không liên quan đến nô tỳ. Nô tỳ không có năng lực xử lý gì cả. Kính xin vương gia về sau hãy nghĩ lại. Lâu hướng vãn cảm giác sau lưng tựa hồ bị một tầm mắt nóng rực trừng trừng xuyên qua. Liền chép miệng, dù sao nên nói đều đã nói hết rồi. Muốn chém muốn giết hay dóc thịt cứ làm đi. Tránh sau này bị dính vào trong chuyện này. Làm cho cả thân thể dính mùi máu tanh. Phượng Kính Dạ cười lạnh. Động tác bôi thuốc cũng dừng lại. Đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống lâu hướng vãn đang nằm lì ở trên giường. Lạnh lùng cười lạnh, ngược lại bổn vương mới biết rõ. Gia tiểu mộc đầu cũng là người thông suốt. Thế sao hôm nay lại cố ý để trúng bữa roi này? Có phải vì muốn bổn vương không được thấy thống khoái trong lòng? Dùng khổ nhục kế uy hiếp. Đầu óc mình hư rồi mới dùng khổ nhục kế uy hiếp. Lâu hướng vãn nằm ở dưới. Gối đầu liếc mắt nhìn. Con ngươi ta liếc về bên giường, đáng tiếc bởi vì Phượng Kính Dạ đang đứng, con ngươi đang liếc cũng chỉ có thể liếc đến cằm của Phượng Kính Dạ. Môi mỏng mím chặt thành một đường, cằm siết chặt, mặc dù không thấy cả khuôn mặt, lâu hướng vãn cảm giác, đoán chừng cũng là mặt Diêm Vương. Không khí căng thẳng, làm cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, đảo mắt nhìn lên, cả người mệt mỏi, cuối cùng lâu hướng vãn rũ mắt xuống. Ánh mắt men theo đến trên tay Phượng Kính Dạ, chưa từng nhìn thấy máu trên tay hắn, nhưng giờ phút này bỗng chốc lâu hướng vãn mở to mắt. Không phải vết máu dính ở trên lưng mình, mà là từng giọt máu chảy theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy rõ vết thương của Phượng Kính Dạ. Tay sao vậy, lâu hướng vãn vốn muốn đứng dậy, nhưng lại không thể động đậy, lúc này mới nhớ tới mình bị điểm huyệt. Chỉ có thể hướng mắt nhìn Phượng Kính Dạ, hắn vẫn mím chặt môi mỏng như cũ, hàn băng bắn ra bốn phía, Phượng Kính Dạ lạnh lùng quét nhìn bàn tay chảy chút máu. Do không dùng nội lực đập vỡ bàn, nên lòng bàn tay mới bị thương, lúc này trong thanh âm của lâu hướng vãn nghe ra rất lo lắng. Cơn tức giận của Phượng Kính Dạ xem như đã hoàn toàn tiêu mất. Thuốc ở chỗ này, một ngày ba lần nhớ bôi đó. Đặt hai bình sứ trong tay lên trên tủ ở cạnh giường. Phượng Kính Dạ nhìn lâu hướng vãn nằm lì ở trên giường. Đặt bàn tay trái không bị thương lên trên đầu nàng. Cuối cùng không có bất kỳ động tác mập mờ hoặc thân mật nào. Bóng dáng tuấn mỹ liền xoay người rời đi. Huyệt đạo của ta, lâu hướng vãn không quay đầu được. Chỉ có thể la hét. Đáng tiếc tiếng bước chân cũng đã đi càng ngày càng xa. Lập tức thu phong viện trở nên an tĩnh lại, rõ ràng muốn né tránh chuyện vương phủ, tại sao quay đầu lại vẫn quấn lấy mình, lâu hướng vãn liếc mắt, sau đó tầm mắt dừng lại ở hai bình sứ trên tủ đầu giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn biếng nhác vốn lại trở nên phức tạp hơn. Nàng là thầy thuốc cho nên chỉ cần ngửi qua mùi cũng biết đây là dược cao được luyện chế loại dược phẩm chân quý có tên là Thiên Sơn Tuyết Liên. Ngàn vàng khó cầu, chỉ sợ trong hoàng cung cũng chưa có tới 10 bình. Vương gia lại phí phạm một chai trên người của mình. Mơ mơ màng màng nghĩ tới. Vết thương sau lưng dần dần giảm đi một chút. Lâu Hướng Vãn bị điểm huyệt nên không thể nhúc nhích, trực tiếp nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại bên tai đã có giọng nói. Ngủ quá say, nên đầu có chút căng căng khó chịu. Thế nào, thấy Mộc Mộc bị đánh, ngươi cao hứng lắm hả? Hoa Thiên Thiên cười lạnh nhìn Tử Thư đứng bên cạnh, trong lời nói mang theo khinh thường. Chuyện ngươi tranh giành tình cảm với các chủ tử thế nào cũng được. Ngươi tranh ta đấu thế nào cũng tùy, không liên quan tới Mộc Mộc. Nhưng ngươi làm như chuyện này là có ý gì? Thiên Thiên, ngươi có ý gì? Mộc Mộc bị đánh là do thủ đoạn của Trịnh phu nhân với Dung Trắc phi. Không cần đổ tội lên trên đầu ta. Ánh mắt Tử Thư đầy khiêu khích, chống đối kịch liệt, sau đó không nỡ nhìn tình cảnh thê thảm ở trên lưng của Lâu Hướng Vãn. Yêu mị trên mặt thoáng hiện sự áy náy, nhưng khi ánh mắt lơ đãng xẹt qua bình sứ bên giường, một tia áy náy lập tức bị ghen tị thay thế. Đây là thuốc trong đại nội hoàng cung, Tử Thư sống ở Kỳ Lân Viện nên biết rất nhiều. Thuốc này đoán chừng ở cả Phượng Vương Phủ không vượt quá 3 bình. Dùng dược cao chân phẩm để khôi phục lớp thịt vụn, cho dù vết thương nặng bao nhiêu, chỉ cần dùng nó, không quá 3 ngày vết thương nhất định sẽ khép miệng lại. Thậm chí không lưu lại một vết sẹo nào, nhưng vì sao vương gia lại hào phóng để cả một bình lại? Chẳng lẽ chỉ vì vết thương do roi gây ra thôi sao? Mộc Mộc rất hiền lành, vương gia bức ép nàng ấy, ngươi cũng muốn ép nàng ta luôn sao? Không phải do ngươi đi mật báo vương gia, Mộc Mộc sẽ không phải dính vào chuyện này. Hoa Thiên Thiên chẳng muốn cùng Tử Thư tranh luận, đau lòng nhìn Lâu Hướng Vãn đang ngủ mê man, chuẩn bị lấy bộ y phục sạch sẽ cho nàng thay. Thu dọn y phục dính máu thì mảnh ngọc bội do văn phu nhân giao cho Lâu Hướng Vãn không cẩn thận rơi ra. Sắc mặt Hoa Thiên Thiên thay đổi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tử Thư. Ngươi hãy gác chuyện tình cảm với Mộc Mộc, xem đây là vật gì? Sao nàng ta lại dám nhận nó chứ? Tử Thư cũng kinh ngạc một lúc, ngọc bội thân cận của văn phu nhân lại ở chỗ Lâu Hướng Vãn. Chuyện không giải quyết tốt chẳng khác nào nhận hối lộ của văn phu nhân. Nếu truyền tới chỗ Dung Trắc phi và Trịnh phu nhân, chỉ sợ tăng thêm chuyện phiền phức khó giải quyết. Mộc Mộc chết tiệt, Hoa Thiên Thiên cũng tức giận. Nhưng khi nhìn sắc mặt tái nhợt, cho dù Lâu Hướng Vãn đang ngủ thiếp đi vẫn thấy nàng ta cau mày. Cơn giận liền biến mất, chỉ còn sót lại vẻ đau lòng. Nếu lúc này mở mắt ra, chỉ sợ lại bị Thiên Thiên mắng chết. Lâu Hướng Vãn nhắm hai mắt lại, thận trọng duy trì hô hấp đều đều, quyết định tiếp tục giả vờ ngủ. Quả thật chờ một lát sau, Hoa Thiên Thiên cùng Tử Thư đều rời đi. Lâu Hướng Vãn bỗng nhúc nhích thân thể, sau lưng đã không còn đau rát, chỉ còn cảm giác lúc bị roi tổn thương. Xem ra dược cao cực kỳ tốt, chỉ tiếc đó không phải ly ngọc cao chân chính, chắc ngự y trong hoàng cung đã bảo chế theo cách thức của sư phụ chế ra liên ngọc cao, nên cách thức cũng được tương tự đến 9 phần. Cách chương.